Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 234. Chương 234. Chụp ảnh chung. Lâm Vũ cổ quái xem Lục Thiều Nhan liếc mắt, lấy thính lực của hắn, tự nhiên có thể nghe được Lục Thiều Nhan tiếng tim đập nhanh hơn không thiếu. Hơn nữa lỗ tai cũng có chút đỏ lên, hắn cũng không phải là sắt thép thẳng nam, tự nhiên có thể nhận thấy được Lục Thiều Nhan khẩn trương và quái gì. So sánh ngay từ đầu cái kia lạnh nhạt kiêu ngạo Lục Thiều Nhan, nàng bây giờ tưởng chừng như là một cái ngại ngùng khẩn trương tiểu cô nương. Cái này Lục Thiều Nhan, chẳng lẽ thật đối với hắn có hảo cảm chứ? Tuy là Lâm Vũ hoàn toàn không hiểu, Lục Thiều Nhan đến cùng yêu mến hắn cái gì? Giống như là không minh bạch cái kia thời gian trên Lục Thiều Nhan vì sao hội điên cuồng truy hắn. Thế nhưng hắn mơ hồ cảm giác khả năng có chút không biết sâu tầng thứ nguyên nhân. Bất quá, đã Lục Thiều Nhan đều nói muốn phách mấy tờ chụp ảnh chung, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Đến lúc đó đem chụp ảnh chung phát đám kia tác giả bằng hữu, hâm mộ chết bọn họ. Hiện tại phách sao? Lâm Vũ hỏi. Lục Thiều Nhan trong lòng buông lỏng. Lâm Vũ nguyện ý đã nói lên không tức giận, liền vội vàng gật đầu nói, ừ, vừa lúc hai ta hiện tại cũng có khoảng không, phách mấy tờ tốt. Lâm Vũ nhìn chung quanh một chút, phát hiện cũng không có gì hay bối cảnh, rất dễ dàng chứng kiến Lục Thiều Nhan gian phòng bố cục. Phát ra ngoài nói, có điểm tiết lộ nhân gia khuê phòng riêng tư hiềm nghi. Hắn lại liếc mắt nhìn Lục Thiều Nhan đầu giường giấy dán tường là tinh khiết bạch một mảnh, tương đối thích hợp làm bối cảnh, liền chỉ giường của nàng, hỏi, chúng ta đây ngồi ở ngươi giường trên phách một tấm chụp ảnh chung. Lục Thiều Nhan do dự một cái, vẫn là gật đầu nói, được. Lâm Vũ đi liền quá khứ ngồi ở cuối giường, nhưng sau vỗ vỗ bên người không vị, nói ra, ngươi ngồi ở đây đi. Ồ, Lục Thiều Nhan ngoan ngoãn đi qua, nàng cũng không biết mình làm sao sẽ biến được như thế nghe lời. Hơn nữa còn cho phép một người nam đụng giường của nàng. Hơn nữa còn ở giường trên phách chụp ảnh chung. Nhất tọa ở Lâm Vũ bên người, nàng liền không nhịn được tim đập nhanh hơn. Hô hấp cũng không giải thích được có chút khó khăn. Cho dù là trực diện đế vương cấp quỷ quái, nàng cũng sẽ không khẩn trương. Mà bây giờ chỉ là tới gần Lâm Vũ ngồi. Cứ việc hai người bả vai giữa khoảng cách còn có hơn 10 cm, nhưng là làm cho nàng nhịn không được khẩn trương. Hơn nữa tâm lý còn mọc lên không nói ra được nhảy nhót cảm giác. Không ngừng như đây, nàng còn phát hiện giấu ở chính mình trong linh hồn hai kiện truyền thừa chí bảo Tuyệt Tình Tiễn. Cùng vật vong song huyền cư nhiên cũng phảng phất kích thích vui sướng một dạng. Dĩ nhiên cũng nhảy nhót vậy run rẩy sóng gió nổi lên, làm cho nàng cũng có chút phát tự linh hồn say đắm ở loại cảm giác này. Ngô, đại khái nguyên lý, có điểm giống là nào đó chủng thoải mái độc thân phái nữ dụng cụ. Làm sao? Lâm Vũ phát hiện Lục Thiều Nhan nhịp tim càng lúc càng nhanh. Hơn nữa trên mặt đỏ ửng hầu như không pháp che giấu. Trong ánh mắt không ức chế được vui sắc càng rõ ràng hơn. Trong lòng cũng có điểm quái gì, cái này vị Lục hội trưởng chẳng lẽ thật yêu mến hắn chứ? Không có, không có gì. Lục Thiều Nhan đương nhiên không thể thừa nhận cái gì, chỉ có thể nói ra. Chụp nhanh đi. Lâm Vũ cầm điện thoại di động lên, mở ra tự quay công năng, lại hỏi một câu, muốn mở mỹ nhan sao? Không cần đi, ta da thịt rất tốt. Lục Thiều Nhan lắc đầu, lại quay đầu, cẩn thận từng ly từng tí liếc mắt nhìn Lâm Vũ. Cái này gia hỏa là thuần huyết cương thi, da thịt mặc dù có chút thương bạch, nhưng cũng là tốt đến không tì vết chút nào. Ân, khoảng cách gần như vậy xem một cái này gia hỏa còn giống như thật đẹp trai. Con mắt rất đẹp mắt, môi cũng rất đẹp mắt, nếu như có thể thân một cái, Nhất toát ra cái ý niệm này, nàng vội vã đem đầu quay trở lại, khuôn mặt vừa đỏ một mảng lớn. Lâm Vũ nhìn camera bên trong Lục Thiều Nhan, lại có chút mạc danh kỳ diệu. Cái này gia hỏa tại sao lại mặt đỏ? Không phải là ngồi chung một chỗ mà thôi, còn khẩn trương như vậy xấu hổ sao? Ngươi đừng quá khẩn trương. Lâm Vũ cười cười, hỏi, Lục hội trưởng có yêu đương quá sao? Ta, không có khẩn trương a. Lục Thiều Nhan càng căng lên trương, lại cưỡng bức chính mình lạnh lùng nói, ta làm sao lại cùng nhàm chán nam nhân nói yêu thương? Mạt, nàng cảm giác lời nói này quá chết, lại nhịn không được thêm một câu, chủ yếu là không có gặp phải thích hợp. Nhưng sau lại ở tâm lý đem những lời này bù đắp. Ta cảm thấy ngươi thật thích hợp. Lâm Vũ xem thường a hát một tiếng, luôn cảm giác nàng có điểm giấu đầu hở đuôi. Bỗng nhiên giật mình, cố ý đem màn hình điện thoại di động dựng thẳng lên đến, ý đồ đem hai người cùng nhau bỏ vào màn hình. Nhưng khẳng định như vậy là phóng không vào, liền cố ý khổ não nói ra, không được a. Lục hội trưởng, ngươi hơi chút ngồi lại đây một điểm đi. Phách không đến hai chúng ta. Lục Thiều Nhan đầu óc giống như là biến thành tương hồ giống nhau, cũng không suy nghĩ đến có thể đem màn hình đường ngang đến. Do dự một cái, vẫn là dựa đi tới, đem khoảng cách giữa hai người theo hơn 10 cm biến thành mấy cm. Lâm Vũ nhìn trên màn ảnh hai người, đương nhiên vẫn là phách không đến hai người toàn bộ khuôn mặt. Không khỏi cười thầm một tiếng, nói ra, gần chút nữa một điểm. Lục Thiều Nhan lại theo lời tới gần một điểm. Cái này hạ hai người bắp đùi đều đụng vào nhau, chỉ cách lấy hai tầng vải vóc. Nàng không khỏi tim đập loạn, trong linh hồn tuyệt tình tiễn cùng vật phong song huyền càng là hưng phấn mà điên cuồng rung động. Tựa hồ đang cổ vũ nàng gần chút nữa một chút nhỏ. Lâm Vũ rồi hướng đối với máy thu hình góc độ, tựa hồ rất bất đắc dĩ mà nói ra, Lục hội trưởng đem đầu dựa đi tới đi, không phải vẫn là phách không đến hai ta nha. Lục Thiều Nhan do dự một cái, vẫn là cắn môi đem đầu dựa đi tới. Nàng cơ hồ là đem cằm phóng tới Lâm Vũ bả vai lên. Tốt, ta phách ha. Lâm Vũ nhịn không được lộ ra mỉm cười. Cái này hạ có thể phách mấy tờ thân mật điểm chụp ảnh chung. Hắc hắc, đến lúc đó phát đến trong bầy, đám bạn kia nhất định phải đem trong mắt đều cho trừng ra ngoài. Răng rác, phách lưỡng chương về sau, Lâm Vũ lại nói ra, Lục hội trưởng, thay cái tư thế đi, cười nhiều một chút, cảm giác người có điểm không buông ra a. Đến lúc đó ta cho người khác nhìn, nói không chừng nhân ra tưởng ta đem ngươi cho pê đi lên. Lục Thiều Nhan trái tim đã sắp nhảy ra, linh hồn bên trong tuyệt tình tiễn cùng vật phong song huyền giống như là như điên, rung động không ngớt, làm cho tâm linh của nàng đều có điểm mê loạn. Cũng không biết nàng ở đâu ra dũng khí, bỗng nhiên liền nâng lên trắng nõn nhỏ dài hai cánh tay, vòng lấy Lâm Vũ cổ, nhưng sau đem cằm đặt ở Lâm Vũ bả vai lên, nóng lên gò má cùng gò má của hắn dính vào cùng nhau. Lúc này mới ở bên tai của hắn hà hơi như lan mà thấp giọng nói, người phách đi, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lâm Vũ tức thì có điểm há hốc mồm, hắn cũng chỉ là muốn phách điểm ảnh chụp và bạn khoe khoang một chút mà thôi, hoàn toàn chưa từng nghĩ phách thân mật như vậy ảnh chụp. Cái này nhất định cùng tình lữ chụp ảnh giống nhau. Ho khan, xem màn ảnh đi. Lâm Vũ tằng hắng một cái, vẫn là phách mấy tờ, chẳng qua hình này dường như có điểm không dám phát ra ngoài. Chụp xong về sau, Lục Thiều Nhan thấy Lâm Vũ đem điện thoại di động để xuống, tâm lý lại có điểm luyến tiếc buông ra, nhịn không được hỏi, được không? Muốn lại phách mấy tờ? Lâm Vũ gặp nàng khuôn mặt sắc ửng đỏ, cũng không nhịn được sờ sờ cái trán của nàng, hỏi, Lục hội trưởng ngươi có phải hay không phát sốt? Cái này vị đại minh tinh, đại hội dáng dấp đầu óc, sẽ không phải là cháy khét tô chứ? Lục Thiều Nhan bị hắn lạnh như băng bàn tay đụng tới cái trán, tức thì tỉnh táo lại, vội vã buông ra Lâm Vũ, nhớ tới chuyện phát sinh mới vừa rồi tình. Hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, vội vã cúi đầu, tiểu nói rằng, không có việc gì, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.